Kệ số 34, Tích trưởng lão Tisa. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Kệ pháp cú số 34 này do Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài an cư tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến trưởng lão Tisa. Trưởng lão Tisa vốn là dòng dõi hoàng tộc. Khi mà trưởng lão xuất gia thì lúc đó đã lớn tuổi rồi, và xuất gia vào lúc mà Phật Pháp đang rất là hưng thịnh, cho nên Phật tử cúng dường rất nhiều. Thì trưởng lão thọ dụng đầy đủ, cho nên là thân thể rất là đẩy đà. Trưởng lão thích đắp y thật là sạch sẽ thẳng thớm, rồi ngồi dễm dẹ giữa ngay chánh điện, trong nhóm đại chúng ngồi ngay chánh điện, ngay chính giữa luôn. Thì có nhiều vị từ khiêu từ phương xa về để ý kiến Đức Bổn Sư, trông thấy trưởng lão Tisa, thấy một cái vị mà lớn tuổi ngồi ngay chánh điện, thì mới nghĩ là ồ, đây chắc là một vị cao tăng đại đức đây. Thì mới đến gần xin hầu hạ, đấm bóp tay chân cho trưởng lão. Thì trưởng lão làm thinh nhận lời để cho người ta làm cho mình, không có cải chính cho người ta hiểu. Thì bất ngờ có một vị tỳ khưu mới hỏi trưởng lão là: bạch ngài, năm nay ngài đã được bao nhiêu hạ rồi? Tức là cái tuổi mà tuổi đạo chứ không phải là tuổi đời, cứ vô đạo một năm thì gọi là một tuổi hạ. Trưởng lão ấy: ta chưa có hạ nào hết, ta tuy lớn tuổi nhưng mà vừa mới xuất gia thôi. Thế là vị sư trẻ mới nổi khùng lên, mới nói nặng lời: cái ông già kiêu căng ngã mạn, không biết tự lượng sức, ông không thấy mấy ngài đại đức trong nhóm hay sao mà ông không chịu đứng dậy chào hỏi? Rồi các ngài ở đây ngỡ ông là người cao hạ, cho nên mới phục dịch ông. Rồi ông cũng làm thinh để cho người ta phục dịch vậy, không có tỏ gì là biết ăn năn hối lỗi hết á. Cứ tính theo cái tuổi hạ, có nghĩa là nếu mà cái vị nào mà phải nhập hạ đó, nhập hạ được cứ mỗi một năm mà vị đó có nhập hạ thì tính là một tuổi hạ. Thì sau khi mà nói quở trách chuyện lá ti xa rồi á, thì vị sư trẻ vẫn còn bực bội, bật ngón tay một cái tách một cái. Thế là cái ông trưởng lão Tisa này mới đi tu mà khí phách vẫn còn hiên ngang lắm, thì thấy người ta đụng đến mình đó. Thế là ông mới nói: chứ có ông đến đây để tìm ai? Thì có vị này nói là: chúng tôi đến đây để tìm Đức Bổn Sư. Trưởng lão Tisa mới nói: vậy mà đối với ta thì các ông lại hỏi lẫn nhau là ông đó là ai phải không? Ta là giết sạch họ hàng hăng ngóc nhà các ông bây giờ. Thế rồi trưởng lão Tisa vừa khóc vừa méo đi đến gặp Đức Bổn Sư, ra cái dáng vẻ là sầu khổ lắm. Khi thấy trưởng lão thì Đức Bổn Sư mới hỏi: chứ này Tisa, ông làm gì mà buồn rầu khổ sở, mặt mày đẫm lệ như vậy? Còn nhóm khách tăng thì bảo nhau: chứ nếu mà ông ta đi một mình đến gặp Đức Bổn Sư là thế nào ông ta cũng nói này nói nọ, thì tốt nhất là mình sẽ đi theo. Cho nên là cái nhóm khách tăng cũng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Thì lúc đó cái ông trưởng lão Tisa mới mét, mới bạch ngài: mấy cái ông tỳ khưu nè mắng nhiếc con nè. Cái Đức Phật mới nói: lúc đó ông ngồi ở đâu? Bạch ngài, con ngồi trong cái nhóm tăng, con ngồi ngay chính giữa chánh điện. Rồi Đức Phật mới nói: rồi mấy ông tỳ khưu này đến, ông có trông thấy không? Bạch ngài, con có thấy. Vậy ông có đứng dậy để mà tiếp đón các vị này không? Dạ bạch ngài, không. Thế là ông có xin là cầm bát sách phụ đồ đạc cho mấy vị này không? Dạ bạch ngài, không. Rồi ông có hỏi xin dâng nước cho mấy vị này không? Dạ bạch ngài, con không có làm gì hết á. Đức Phật mới nói: này Tisa, đối với những tỳ khưu lớn hạ thì ông có bổn phận phải làm tất cả những cái việc đó đó. Bởi vì cái người nào mà không giữ những phép đó thì không được quyền ngồi giữa chánh điện. Như vậy là ông có lỗi rồi. Cho nên là ông hãy xin sám hối với lại những cái vị tỳ khưu này đi. Bạch ngài, mấy ông này mắng giết con sao mà con sám hối được? Này Ti Sa, không nên như thế. Ông nên sám hối đi. Dạ bạch ngài, con nhất định là không sám hối đâu. Chư Tăng thấy như vậy mới nói: Bạch ngài, cái ông này đúng là rất là ương bướng, rất là cứng đầu. Nghe vậy thì Đức Thế Tôn mới nói với Chư Tăng chứ: Này cái tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên mà ông ta cứng đầu đâu. Trong tiền kiếp ông ta cũng ương ngạnh cứng đầu y chang vậy đó. Thế là Chư Tăng mới hỏi tiền kiếp của ông ta như thế nào. Đức Phật mới kể là một cái kiếp xưa ở thành Ba La Nại có một ông đạo sĩ tên là Devila. Sau 8 tháng từng tu mà khổ hạnh ở trong núi Himalaya thì ông đạo sĩ muốn về thành để an cư trong 4 tháng mùa mưa để mà dễ kiếm được thức ăn. Thì khi từ miền Tuyết Sơn về đến cổng thành thì đạo sĩ mới gặp mấy đứa nhỏ, mới hỏi là: Này các cháu, mấy vị xuất gia tu hành đến thành này thì thường là họ ngủ ở đâu? Bạch ngài, họ ở trong trại làm đồ gốm. Thế là đạo sĩ mới đi đến cái chỗ trại làm đồ gốm, đứng ngoài cửa nói vọng vào: Xin gia chỉ gia chủ hoan hỷ cho bằng đạo được tá túc một đêm có được không? Thế là ông chủ đồ gốm mới nói: Dạ chúng tôi không có làm đêm, trại rộng lắm, thì ngài cứ tùy tiện vào đó mà ngủ nghỉ. Thì nói xong rồi ông chủ đồ gốm mới cho người quét dọn tất cả các gian nhà để ông đạo sĩ này ông muốn nằm đâu cũng được. Thì đạo sĩ vừa mới vào nghỉ chân thì ở bên ngoài có một cái đạo sĩ khác vừa tới. Cái đạo sĩ tới sau này tên là Narada, cũng từ trên đỉnh Tuyết Sơn lặn lội về thành đến xin ngủ nhờ. Ông chủ lò gốm mới nghĩ chứ: Ông đạo sĩ đến trước không biết có vui lòng là ở chung với lại cái ông đạo sĩ này hay không. Thì nếu mà có vui lòng hay không vui lòng nhé thì cũng không có can chi đến ta. Cho nên là ông mới nói với ông đạo sĩ Narada: Thưa ngài, nếu mà cái vị đạo sĩ đến trước mà bằng lòng cho ngài ở chung đó, thì ngài cứ ở thoải mái. Nghe như vậy thì đạo sĩ Narada mới đến, mới hỏi xin đạo sĩ Devila là: Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho tôi ngủ chung cái chỗ này một đêm có được không? Thì đạo sĩ Devila mới nói: Ồ, chỗ này rộng lắm, ông cứ vào đây chọn một chỗ rồi ngủ đi. Nghe như vậy thì vị đạo sĩ Narada mới đi vào trong. Rồi hai người mới chuyện trò với nhau một lát thì bắt đầu tới giờ tới đèn đi ngủ. Thì trước khi mà nằm xuống ngủ, đạo sĩ Narada để ý ghi nhớ cái chỗ cửa ra vào là chỗ nào, ghi nhớ cái chỗ nằm của đạo sĩ Devila để mà không mà dẫm trúng cái đạo sĩ Devila này. Nhưng mà không ngờ là đèn đốt tắt hết rồi thì đạo sĩ Devila lại không nằm cái chỗ của mình mà ra đến giữa cái cửa, nằm ngang cái cửa. Cái đến lúc mà nửa đêm thì đạo sĩ Narada mới đi ra thì đạp nhầm cái tóc, cái búi tóc của đạo sĩ Devila. Cái ông Devila ông mới hỏi chứ: Ai đạp ta vậy? Dạ bạch thầy, tôi, đạo sĩ Narada nói. Cái đồ tu hành giả bạc nhã mạo. Đạo sĩ Devila tức quá mắng mỏ: Ngươi đúng là cái đồ rừng rú, đi về đây đạp tóc ta hả? Thì đạo sĩ Narada mới nói: Bạch thầy, thật tình là tôi không có biết là thầy nằm ở đây, thành ra xin thầy hoan hỷ thứ lỗi cho tôi. Nói xong thì đạo sĩ Narada đi ra ngoài luôn. Còn đạo sĩ Devila thì nằm trong đây tức khóc. Cái một lát sau, ổng mới nghĩ chứ: Bây giờ mà mình nằm y chang chỗ này nữa đó, rồi hắn ta đi về, hắn ta đạp ta một cái nữa cho coi. Thế là ông ta mới nằm xoay đầu lại. Bây giờ xoay ra là chỗ mà cái chân hồi nãy thì giờ để nằm cái đầu đó, chứ cũng không có nằm gọn như một góc, mà hay không có vô chỗ mình nằm mà vẫn tiếp tục nằm ngoài cửa. Đến khi đạo sĩ Narada quay trở vào thì cũng tính thầm chứ: Lúc trước ta đi phía này đạp nhầm cái bím tóc của ông thầy, Bây giờ thì bây giờ mình phải đi vòng xuống chân để lỡ mà đập tránh không có đập trúng đầu ông nữa. Nhưng mà vừa mới bước vô thì là giẫm ngay cái cổ của ông Devila. Thế là ông Devila lại la toáng lên và mắng nhiếc, đúng là cái đồ tu hành giả mạo, lần trước đã đạp vào cái bính tóc của ta rồi, bây giờ lần này đạp trên cái cổ của ta nữa, ta sẽ nguyền rủa nhà ngươi. Cái đại sĩ Narada mới phân trần: bạch thầy, khi đi vô thì tôi mới nghĩ là hồi nãy á, là ở cái phía này tôi đạp nhầm cái đầu của thầy, cho nên bây giờ tôi phải đi về phía chân. À, thành ra là không phải lỗi của tôi, vì tôi không biết thầy đã quay lại nằm như vậy, cho nên tôi mới lỡ đạp nhầm. Xin thầy hãy hoan hỷ mà tha lỗi cho tôi. Nhưng mà đại sĩ Devila vẫn la lối: đồ giả tu, ta sẽ nguyền rủa nhà ngươi. Đại sĩ Narada mới nói: xin thầy đừng có làm như vậy. Nhưng mà đại sĩ Devila vẫn cất tiếng nguyền rủa là: bây giờ ta nguyền cho mặt trời, với sức nóng, với những cái tia lửa mặt trời, sẽ làm cho ngày mai khi mà bình minh vừa ló dạng thì đầu của nhà ngươi sẽ vỡ làm 7 mảnh. Đạo sĩ Narada mới nói: thầy ơi, tôi không có lỗi gì hết, mà thầy cứ nguyền rủa như vậy, ai có lỗi thì người đó bị nứt đầu, chứ người có vô tội là không có bị sao đâu. Rồi nói xong thì đạo sĩ Narada cũng thốt ra cái lời nguyền rủa lại là: bây giờ ngày mai khi mà mặt trời ló rạng thì cái ánh nắng mặt trời thiêu đốt như vậy sẽ làm cho đầu thầy bể ra 7 mảnh. Nhưng mà sau khi mà lỡ thốt ra cái câu đó rồi á, thì tà sĩ Narada là người thần thông quảng đại mà có thể biết được là 40 kiếp quá khứ và 40 kiếp vị lai của trái đất, tức là tổng cộng là 80 kiếp trái đất. Cho nên sau khi mà thốt ra cái lời đó xong thì đạo sĩ mới mới quán sát coi là ai ai sẽ bị mắc cái lời thầy đọc này, rồi mới mới mới mới thấy là rồi rồi cái ông này ông sẽ bị đây. Cái đạo sĩ mới mới mới không có muốn cho ông bị như vậy, đạo sĩ mới dùng thần lực trấn áp không cho mặt trời mọc lên. Thì dân chúng ở trong thành thấy mặt trời không mọc lên, thấy trời tối đen, thế là kéo nhau đến cửa hoàng cung than khóc, nhờ là đức vua can thiệp coi là tại sao mà mặt trời không có mọc lên. Thì đức vua tự thẩm xét mình ba nghiệp thân khẩu ý, thấy mình không có phạm lỗi gì hết đối với thánh thần hay đối với các vị tiên đế, thì mới nghĩ chứ là thôi rồi, duyên cớ này chắc là do các vị xuất gia đạo sĩ đã tranh chấp với nhau đây, chứ không có gì khác hết đó. Thì Đức Vương mới hỏi dân chúng là trong thành hiện nay là có vị xuất gia tu hành nào mới đến không? Thì họ mới nói là dạ có, chiều hôm qua mới có 2 vị đạo sĩ mới đến tá túc tại Lò Gốm. Thế là Đức Vương lập tức là truyền lệnh cho quân sĩ là thắp đuốc lên. Rồi ngài mới thân hành ngự giá đến cái trại Lò Gốm đảnh lễ hai đạo sĩ. Đảnh lễ tà sĩ Narada xong thì mới hỏi là thưa ngài, ngài có biết là tại sao, vì cái lý do gì mà trên cái cõi Diêm Phù Đề này bóng tối bao phủ trùm khắp hết mà mặt trời không mọc không? Cái đạo sĩ Narada mới kể hết tất cả sự việc lại cho nhà vua nghe, và mới nói là tại vì mà ta bị cái đạo huynh, tôi bị cái đạo huynh kia nguyền rủa, cho nên tôi mới nguyền rủa lại y chang vậy. Tôi cũng không có lỗi, nhưng mà khi mà tôi không không không có lỗi trong cái việc mà làm đó đó, nhưng mà sau khi mà lỡ nguyện xong rồi đó thì tôi mới quan sát coi ai mắc cái ai sẽ mắc phải cái lời thề này, thì mới biết là ngày mai mà mặt trời mọc là cái đầu của ông này vỡ làm 7 mảnh, cho nên là tôi không có nỡ cho ông đạo huynh nó bị nạn, cho nên tôi phải giữ mặt trời lại không cho mặt trời mọc. Thế vậy thì bạch ngài làm sao cho đạo sĩ này không bị cái nạn đó bây giờ? Thì đạo sĩ Narada mới nói là nếu như mà đạo huynh này chịu sám hối với tôi thì không sao. Cái đức vua mới quay qua Devila mới nói là đạo trưởng, xin đạo trưởng hãy sám hối với ngài đây đi. David Dunn mới không, hắn đạp lên tóc lên cổ của ta, hắn là cái đồ tu giả dối, ta chẳng nơi nào ta sám hối với cái đồ giả tu như thế. Đức vua mới nói đạo trưởng, xin đừng làm như thế, xin hãy sám hối với lại đạo sĩ Narada đi. Không, ta không có sám hối đâu. Đức vua mới khẩn khoản đấy, đạo sĩ mà không sám hối á, là ngày mai đầu của đạo sĩ sẽ bị vỡ làm bảy mảnh á. Nhưng mà đạo sĩ Devila vẫn dứt khoát không sám hối. Cái Đức vua mới bực quá, mới truyền lệnh cho thị vệ là nắm đạo sĩ Narada ra, đè xuống, bắt là phải mọc đầu dưới chân đạo sĩ Narada. Thì đạo sĩ Narada mới nói chứ, thôi được rồi, tôi tha lỗi cho thầy. Rồi đạo sĩ Narada mới tâu với Đức vua, nói là tâu đại vương, vì cái vị đạo huynh đây là không tự mình chịu sám hối, cho nên là xin đại vương hãy đưa ông ta đến một cái ao không có xa kinh thành này mấy, rồi để một hòn đất lên đầu ông ta, để ông ta đứng, để nước sâu cho tới cổ. Rồi Đức vua mới làm theo y như lời. Đạo sĩ Narada mới dặn đạo sĩ Devila, thưa thầy, tôi sẽ thiệt thị hiện thần thông khiến cho mặt trời mọc lên, khi ấy thì xin thầy hãy lặn xuống nước và trồi đầu lên ở một nơi khác và thầy chạy đi luôn. Thì Đức Phật thuyết cái tích này, rồi nói thêm là, này các tỳ khưu, Đức vua lúc đó là Ananda, còn Devida lúc đó chính là trưởng lão Tisa bây giờ nè, còn đạo sĩ Narada chính là Như Lai. Thuở xưa khi còn làm Devila thì ông ta cũng bướng bỉnh ngang ngạnh y như là khi là trưởng lão Tisa bây giờ. Rồi Đức Bổn Sư mới quay qua nói với trưởng lão Tisa, này Tisa, nếu tùy khu nào mà cứ cố chấp mãi trong tâm như vậy là cái ông đó mắng nhiếc tôi, đánh đập tôi, áp chế tôi, cướp giật của tôi, thì vị tùy khu đó sẽ không nguôi ngoai được cái sự căm thù và hờn giận của mình. Nhưng nếu từ khi ấy không cố chấp cái niệm ấy trong tâm thì tự khắc nổi căm giận oán thù sẽ nguôi ngoai. Và ngài nói lên bài kệ số 3, nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Số 4, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Những người nào mà cứ chất chứa trong tâm là nó đánh tôi, nó mắng tôi, rồi cứ hờn giận mãi, thì cái người đó chẳng khác gì là giống như là lấy một cái đám cỏ thơm mà đậy lên cái mớ cá ương vậy, chẳng che đậy được, trong lòng không thể nguôi được. Những người cố chấp như vậy, khi căm hờn nổi lên thì cái tâm người đó không thể lắng dịu được. Còn những cái người mà không nhớ tưởng, không lưu tâm, không để ý đến những cái việc mà mắng rước chửi nhổ đánh đập hay là những cái gì người khác đối với mình, hoặc là họ có lưu tâm thì họ suy nghĩ về nghiệp quả. Họ nghĩ như vậy nè, hồi trước chắc mình có đánh người ta, có mắng người ta, có áp đảo, có cướp bóc người ta, cho nên người ta mới trả đũa lại cho mình. Mà khi nghĩ như vậy thì không có giữ cái niềm hận thù trong lòng. Và những người như không có giữ hận thù trong lòng như vậy thì hận thù tự khắc sẽ nguôi ngoai tan rã. Cũng giống như là lửa mà không có gặp các nhiên liệu, không gặp củi, không gặp dầu thì đâu có bốc cháy được. Cũng như thế, thì những ai không nghĩ đến cái điều tai hại mà kẻ khác gây ra cho họ, hận thù nó sẽ nguôi dần. Còn những ai mà cứ nghĩ mãi đến những cái bất công, những sự tai hại mà người khác gây ra cho mình, thì nỗi hận thù cứ tiếp tục tăng lên trong lòng người đó. Khi mà thời pháp này vừa chấm dứt thì 100.000 vị tỳ khưu đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, và các chúng thính pháp đều hưởng được lợi ích, và một số những cái người bướng bỉnh ương ngạnh đều nhờ đó mà trở nên mềm mỏng và dễ dãi.